Sử thượng tối cường tông chủ, chương 50, xin lỗi, hoặc là, chết, góc truyện audio.com, lại là một canh giờ qua đi, Diệp Thần rốt cục cũng đi tới đỉnh ngọn núi. Tiểu Đông Bắc là thở không ra hơi, Diệp Thần cũng là có chút thở hồng hộc, Thái Dương có một vết mồ hôi nhẹ. Chỉ có Bộ Kinh Vân vẫn lãnh đạm giống nhau trước, không có phản ứng chút nào, như là một pho tượng, lãnh khốc vô tình. Tông chủ, rốt cục cũng đến nơi rồi, đều sắp hành chết ta rồi. Tiểu Đông Bắc một tay đỡ eo, mặt đầy uể oải, một bộ dáng dấp không chịu được nữa. Huyền Tâm Sơn này cũng thật là, há, chỉ là lên núi thôi mà cũng khó khăn như thế này sao? Nghe được lời than thở của Tiểu Đông Bắc, Diệp Thần cười cợt không tỏ rõ ý kiến, cũng không hề nói gì. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy cái Huyền Tâm Sơn này cũng có chút cao thái quá, bò lên thực sự là rất mất công. Huyền Tâm trên núi Huyền Tâm Tông, đây là sự tình mỗi người xung quanh Nguyệt Thai Thành đều biết. Chỉ có điều muốn lên Huyền Tâm Sơn thì dễ, nhưng muốn tiến vào Huyền Tâm Tông liền là khó khăn vô cùng. Trước cửa tông môn Huyền Tâm Tông, một đám người đang tụ tập ở nơi đó, tất cả đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Xin lỗi, người không có thiệp mời thì không thể đi vào. Trước tông môn Huyền Tâm Tông có hai cái môn vệ đang đứng, đem không ít người cản ở bên ngoài. Khiến người ta khiếp sợ chính là, hai người môn vệ này, lại là tu sĩ đã đạt tới cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Nếu hai người này mà ở hạ phẩm tông môn, loại tu sĩ cảnh giới luyện khí hậu kỳ này cũng đã có thể trực tiếp trở thành trưởng lão rồi, thế nhưng đến Huyền Tâm Tông, lại lưu lạc tới mức độ làm người trông cửa. Rất rõ ràng, đây là người lâm thời lại đây điều phối khách quan tới dự đại thọ, cho dù là Huyền Tâm Tông, cũng không thể để hai cái tu sĩ luyện khí hậu kỳ cảnh giới này phối đến đi làm môn vệ. Có điều coi như chỉ là lâm thời điều động, có thể làm cho hai tu sĩ cảnh giới luyện khí hậu kỳ đi làm môn vệ, cái này cũng là sự tình làm kinh hãi lòng người. Cũng chỉ có Huyền Tâm Tông mới có cái đảm lượng này, nếu như ngược lại đổi thành là hạ phẩm tông môn, dám để cho tu sĩ cảnh giới luyện khí hậu kỳ đến trông coi sơn môn, những tu sĩ cảnh giới luyện khí hậu kỳ này nhất định sẽ cảm giác tông môn là đang làm nhục chính mình, sau đó sẽ phản lại tông môn. Trước tông môn Huyền Tâm Tông, một nam tử hoa phục hô to gọi nhỏ nói. Hai người các ngươi chỉ là chó giữ cửa thôi mà cũng thực sự làm cản a, ta đây chính là chất nhi của Dương trưởng lão, các ngươi lại dám cản ta sao? Trưởng lão Huyền Tâm Tông kéo đến bên dưới tông môn đều là tồn tại có thể so với tông chủ bình thường, đây chính là gốc gác ở bên trong tông môn. Bình thường tông chủ ở hạ phẩm tông môn, thường thường chỉ là tu sĩ luyện thần cảnh, trưởng lão là tồn tại cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Mà bên trong trung phẩm tông môn liền không giống vậy, như Huyền Tâm Tông mà nói, tông chủ chính là cao thủ thông thần cảnh, còn trưởng lão, bình thường đều là tu sĩ cảnh giới luyện thần. Làm càn, hai môn vệ kia sau khi nghe được cái hoa phục nam tử này lại dám nói năng lỗ mãng như thế với mình, lập tức quát lạnh một tiếng, ngữ khí cực kỳ lãnh khốc. Cái hoa phục nam tử kia mặt đầy trào phúng cùng xem thường, xem vẻ mặt của hắn tựa hồ đúng là chất nhi của một cái trưởng lão nào đó bên trong Huyền Tâm Tông, hắn cười lạnh nói. Làm càn chính là các ngươi, dám bất kính với góc truyện audio.com, ta các ngươi đây là muốn chết sớm sao? Một người trong hai môn vệ đó bỗng nhiên rút trường kiếm ra, trong miệng hừ lạnh nói. Công nhiên ở trước cửa Huyền Tâm Tông rít gào, không xem quy củ Huyền Tâm Tông là cái gì, theo luật đáng chém. Theo luật đáng chém bốn chữ này vừa nói ra, hắn bỗng nhiên rút bội kiếm bên hông ra. Leng keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời có một đạo kiếm khí kinh người phun từ trong kiếm mà ra. Người hộ vệ này đeo bội kiếm cư nhiên lại là một thanh cao giai pháp khí, chỉ so với linh khí kém hơn một chút mà thôi. Xoạt, trường kiếm chém xuống, một đạo ánh kiếm sắc bén vô cùng diệu thế liền bay ra, lộ hết ra sự sắc bén, đằng đằng sát khí. Xì xì, chiêu kiếm này sát cơ dọa người, không có lưu tình chút nào, trực tiếp chém về phía nam tử hoa phục kia. Một kiếm đứt cổ, chết oan chết uổng tại chỗ. Ở dưới con mắt mọi người, cái hoa phục nam tử này nhất thời khí tuyệt bỏ mình, chết không thể chết lại. Cách đó không xa nhất thời có người châm chọc nói. Thực sự là buồn cười, lại dám đến trước tông môn Huyền Tâm Tông làm càn, quả thực là muốn chết. Hai người đệ tử thủ sơn này, nguyên bản chính là hạch tâm đệ tử của Huyền Tâm Tông, địa vị cực trong tông kỳ cao quý, lần này đại thọ của tông chủ Huyền Tâm Tông, bọn họ đặc biệt thỉnh cầu đến đây thủ sơn tiếp đón. Người này lại dám sỉ nhục hai hạch tâm đệ tử này trước mặt bao nhiêu người, thực sự là tự đi tìm chết. Nghe được tiếng bàn luận của người bên ngoài, người chung quanh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, chẳng trách hai cái đệ thủ sơn môn lại này lại là tu sĩ cảnh giới luyện khí hậu kỳ a, nguyên lai đây là hạch tâm đệ tử của Huyền Tâm Tông. Đệ tử hạch tâm của Huyền Tâm Tông, nếu như thật sự dựa theo địa vị đến mà luận, đã có thể so với trưởng lão hạ phẩm tông môn rồi. Tin tức này vừa được công khai, người chung quanh nhìn về phía hai người môn vệ này ánh mắt nhất thời biến đổi, không dám khinh thường nữa. Hai người hạch tâm đệ tử của Huyền Tâm Tông một mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Không có thiệp mời của Huyền Tâm Tông ta thì liền dừng lại ở đây đi, không thể vào Huyền Tâm Tông được, nếu không thì. Giết chết không cần luận tội, giết chết không cần luận tội. Sáu chữ lãnh khốc vô tình này vừa thốt ra, người xung quanh nhất thời cảm giác trong lòng có một cái băng đao cắm lại, không dám có chút bất cần nào. Người không có thiệp mời lúc này cũng không còn dám làm càn nữa, chỉ có thể đàng hoàng đứng ở ngoài Huyền Tâm Tông, không dám đi vào. Diệp Thần từ bên trong nhẫn không gian móc ra một cái phong thư màu đỏ, đây chính là thiệp mời của Huyền Tâm Tông gửi tới Thiên Linh Tông. Thân là một trong 18 đại tông môn xung quanh Nguyệt Thai Thành, tự nhiên là có thiệp mời của Huyền Tâm Tông. Ngay thời điểm khi Diệp Thần lấy ra thiệp mời đi tới trước mặt hai cái đệ tử hắc tâm kia, sau lưng hắn bỗng nhiên có một thanh âm hô to. Tử Vận Tông Triệu Khôn giá lâm Huyền Tâm Tông, tất cả mọi người mau tránh lui ra cho ta. Diệp Thần theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên áo bào trắng bị một đám người vây ở trung tâm, vẻ mặt cao cao tại thượng vô cùng đắc ý. Rất hiển nhiên, cái thanh niên mặc áo bào trắng này chính là chủ của cái thanh âm bên trong kia nói hắn chính là Tử Vận Tông Triệu Khôn. Bởi tên Triệu Khôn này khí thế quá mức hung hăng, xung quanh. Góc truyện audio.com, không ít người đều là nhẫn nhịn xuống mà lùi ra xung quanh theo bản năng kéo khoảng cách xa một chút với cái tên Triệu Khôn này. Tựa hồ cái thanh niên áo bào trắng Triệu Khôn này trên người có một luồng uy thế không tên, để mọi người không dám tới gần. Mọi người tránh lui, đám người kia vừa vặn đi tới trước tông môn Huyền Tâm Tông, mà thời khắc này cũng chính là thời điểm Diệp Thần vừa lấy ra thiệp mời chuẩn bị tiến vào Huyền Tâm Tông, vừa vặn chắn ở trước mặt của bọn họ. Phía trước cái thanh niên Triệu Khôn kia có một thiếu niên áo xám, mặt đầy kiêu ngạo cùng lãnh diễm, trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Thần, vênh váo tự đắc nói rằng. Kêu các ngươi tránh lui ra, không có nghe thấy sao? Thiếu niên này nhìn qua chỉ là một cái tùy tùng của Triệu Khôn kia thế nhưng là một bộ dáng cao cao tại thượng, nói chuyện với Diệp Thần trong giọng nói tràn ngập vẻ xem thường cùng căm ghét, tựa hồ là cùng người như Diệp Thần nói chuyện đối với hắn là một chuyện sỉ nhục. Thấy cảnh này, Diệp Thần sắc mặt lập tức chìm xuống, lạnh lẽo cực kỳ. Thiếu niên này mặt đầy cười lạnh trào phúng nói, ai u còn dám đối với ta làm mặt ngầu nha, thực sự là điếc không sợ súng. Thật là chó khôn không cản đường, mau mau cút ra cho ta, đừng ở chỗ này làm chướng mắt đại gia. Không nói tới Diệp Thần, ngay cả người chung quanh cũng đều nổi giận, vì tên thiếu niên này thực sự là quá hung hăng, khiến người ta căm ghét. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, hắn chỉ là một tên tùy tùng, một tùy tùng cũng dám làm càn như vậy, quả thực là quá đáng. Đám người kia đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Đệ tử Triệu Khôn của Tử Vận Tông? Này là ai, Nguyệt Thai Thành tựa hồ cũng không có nhân vật tiếng tăm lừng lẫy nào có tên như vậy a. Diệp Thần không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thiếu niên này. Ngay ở một khắc này, bộ kinh vân sau lưng Diệp Thần đi ra, hắn mặt không hề cảm xúc nói rằng. Xin lỗi, hoặc là, chết, cách chương.